Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 35, quái vật. Cơ giáp này, chúng ta đến chạy, khi nhìn rõ Sở bay tới hai tòa cơ giáp về sau. Trần Bình lập tức đối ba tên tiểu gia hỏa nói, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép rất mạnh. Bình thường thậm chí là cao cấp một điểm cơ giáp đều không phải là nó đối thủ. Nhưng trước mắt hai tòa cơ giáp, vẻn vẹn theo ngoại hình cùng xương tại bên ngoài vũ khí, liền có thể biết đây không phải là cao cấp một chút điểm đơn giản như vậy. Chúng nó đối hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép là toàn phương vị trang bị áp chế. Dùng trần binh trên tay có thể dùng vũ khí, có thể cho đối phương tạo thành một chút tổn thương cũng không tệ rồi. Nghĩ chính diện đập tan đối phương, mấy không khả năng, nếu là chỉ có một tòa, trần binh còn có thể bằng vào tốc độ cùng địa hình quần nhau tìm cơ hội, nhưng hai tòa cơ giáp, tại cơ giáp phía sau còn có một chiếc máy phi hành áp trận. Trần binh rất rõ ràng chính diện chiến đấu hắn không có nửa điểm cơ hội. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế một tòa cơ giáp. Ba cái tiểu tinh linh đều sẽ tùy tiện trở thành mục tiêu công kích của đối phương. Trốn không thoát, tốc độ bọn họ nhanh hơn ngươi rất nhiều. Còn có máy phi hành tại phía sau. An An lắc đầu, nàng bay đến Trần Binh bên người. Phía trước cách đó không xa mặt đất có một vết nứt. Chúng ta có khả năng giấu vào nơi đó. Trần Bình tự nhiên cũng biết đạo không chạy nổi kẻ địch. Bất quá hắn cũng không có ý định không đầu không đuôi chạy trốn. Vô dụng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như dưới cái khe không có chạy trốn con đường, chúng ta nhất định phải chết. Không cần trốn, chúng ta có khả năng phụ trợ ngươi. Đánh bại cái kia hai tòa cơ giáp không là vấn đề. Không cần phải cái kia vết nứt đi, ta đã quét nhìn một lần, cái kia vết nứt là một con đường chết. An An vẫn lắc đầu, Tô Tô thì là nhân cơ hội lợi dụng năng lực của nàng. Nói với Trần Bình vết nứt tiến hành một phen trinh sát. Đúng, không cần trốn, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Ngươi đừng nhìn ta nhóm nhỏ, chúng ta đều là rất lợi hại. Lạc Lạc giơ lên nắm tay nhỏ, tại Trần Bình trước mắt lung lay, các ngươi đều có năng lực gì? Trần Bình tâm niệm vừa động, hỏi, hắn nhớ tới tại công trình phế tích bên trong lúc, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tín hiệu truyền bá hỗn loạn sự tình. Sau khi ra ngoài, ba cái chiến tranh tinh linh đối với hắn tiêu tan địch ý. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép mới khôi phục như người bình thường. Nói đơn giản một chút, năng lực của ta là toàn vực dò xét, toàn lực phát động năng lực, có thể phát ra toàn nhiều lần đoạn dò xét đợt. An An năng lực là máy móc điều hòa, nàng có thể làm cho máy móc siêu trạng thái phát huy. Lạc Lạc năng lực là đa duy quấy nhiễu. Nàng quấy nhiễu năng lực có thể đột phá không gian cùng vĩ độ hạn chế. Tô Tô nói nhanh, không chỉ là như vậy a. Nếu như chúng ta ba người năng lực đều toàn lực phát động thoại, còn có thể hình thành máy móc cấm vực. Dĩ nhiên, này chỉ là chúng ta theo những cái kia nghiên cứu viên khẩu bên trong biết được. Máy móc cấm vực hiệu quả như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng coi như máy móc cấm vực hiệu quả không được tốt lắm, bằng vào chúng ta ba người năng lực, giúp ngươi đánh bại cái kia hai tòa cơ giáp cũng không là vấn đề. Lạc Lạc có chút đắc ý nói, toàn vực dò xét, máy móc điều hòa, đa duy quấy nhiễu, nghe liền thấy rất lợi hại a. Hai tòa cơ giáp là rất mạnh, nhưng có ba tên này hỗ trợ, nghĩ thắng hoặc là không khó. Không nói những cái khác, Lạc Lạc đa duy quấy nhiễu, liền có thể nhường phản ứng của đối phương rất đỗi trì độn. Trần Bình có sung túc công kích cùng tránh né thời gian. Kẻ địch muốn tới, An An tại một bên nhắc nhở. Tốt, các ngươi giúp ta, chúng ta xử lý bọn hắn. hai tòa cơ giáp khoảng cách chỉ có hơn 1.000 mét. Muốn chạy đã là không kịp, Trần Binh quả quyết nói ra, giết bọn hắn. Lạc Lạc nắm tay hô to, cởi mở số liệu càng cho chúng ta. Tô Tô lên tiếng, sau lưng nàng cái kia hơi mờ máy móc cánh. Lúc này bắt đầu cấp tốc chấn động, nổi lên một cỗ màu đỏ ánh sáng. An An, Lạc Lạc cũng là bay đến Trần Binh bên cạnh. Các nàng cánh sau lưng cũng là xuất hiện đồng dạng trạng thái. Oanh, số liệu theo càng truyền vào. Trần Binh thấy trước mắt tầm mắt, bỗng nhiên bao la vô cùng. Hai tòa vốn là cực nhanh cơ giáp. Trần Binh cảm giác động tác của bọn hắn chậm rất nhiều. Thậm chí hai tòa cơ giáp bên trên một hạt cho bụi. Cách ngàn mét khoảng cách, Trần Binh đều có thể thấy rất rõ ràng. Tầm mắt trống trải vô cùng đồng thời. Trần Binh càng là thấy hắc diệu xương vỏ ngoài lập tức nhẹ nhàng cùng linh hoạt gấp đôi trở lên. Trên tay lực lượng cũng là tăng lên rất nhiều, khiến cho hắn trong lòng nhịn không được nổi lên một cỗ dục dịch cảm giác. Cái này là toàn vực dò xét cùng máy móc điều hòa hiệu quả. Thật cường đại, giết, mang theo ba cái tiểu tinh linh. Trần Binh thân hình khẽ động, giống một đạo tia chớp màu đen, hướng hai tòa cơ giáp xung phong liều chết tới. Không đúng, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Xà nữ, cẩn thận, ba cái kia máy móc tinh linh khả năng có vấn đề. Phía trước bên trái cơ giáp bên trên, súng thần nhìn Trần Binh tốc độ, chợt con người co rụt lại. Đêm đó Trần Binh tốc độ hắn là tận mắt nhìn thấy. Dưới tình huống bình thường, coi như xương vỏ ngoài bọc thép thăng cấp, tốc độ cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Trần Binh bên người ba cái chiến tranh tinh linh liền bị hắn chú ý tới, gấp rút chấn động cánh, hiện ra hồng quang Tô Tô ba người. Thật sự là quá chói mắt, này liền là năng lực của các nàng, đã cho ta một điểm cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng cùng hình chiếu hệ thống giám sát đến còn giống như có chênh lệch rất lớn. Chỉ là nếu như vậy, chúng ta căn bản không cần e ngại. Lúc trước cũng không cần trả giá to lớn như vậy đại giới tới tiêu diệt chúng nó. Máy phi hành bên, trên, bốn cái hình chiếu thể chăm chú nhìn màn hình. Một người trong đó thanh niên nhíu mày nói ra. Bọn hắn chưa từng chân chính cùng Lạc Lạc các nàng tiếp xúc qua. Chỉ là một ngày nào đó, hình chiếu hệ thống phát ra cao cấp nhất cảnh cáo, kiểm trắc đến đối bọn hắn chí mạng uy hiếp. Căn cứ hình chiếu hệ thống bình trắc, chỉ cần cỗ lực lượng kia cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hắn hội trong nháy mắt biến thành cho bụi, không tồn tại phản kháng khả năng. Nguy hiểm như thế uy hiếp bọn hắn vô phương bỏ qua. Biết uy hiếp chỉ là tồn tại này tinh cầu bên trên, bọn hắn lại không cách nào tìm ra cụ thể uy hiếp ở nơi nào lúc. Bọn hắn liền quyết định chế tạo một trận tinh cầu đại tai nạn. Mà làm này, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hình chiếu hệ thống đều bởi vậy bị cực đại trình độ hư hao. Himan, không nên khinh thường. Hình chiếu hệ thống sẽ không sai. Các nàng nên còn không có sử dụng ra lực lượng chân chính. Triều Khắc nghiêm túc nghiêm mặt, trầm giọng nói ra. Himan không nói thêm gì nữa, tầm mắt trở lại trên màn hình. Trên màn hình, hai tòa cao cấp cơ giáp đã là cùng Trần Binh tiếp xúc, dùng hỏa lực nặng quét hình, hỏa lực đan xen. Tốt, súng thần quát, xà nữ đã sớm muốn tìm Trần Binh báo thù. Lúc này trả lời, hai tòa cơ giáp thủ khẽ động, rút ra một thanh đại đường kính năng lượng súng tiểu liên. Hàng loạt năng lượng đánh theo hai phía đan xen hướng Trần Binh bắn đi qua. Hỏa lực đan xen phía dưới, hai người đều thấy đạn hoàn toàn phong tỏa Trần Binh hết thảy đường lui. Trần Binh trang bị chỉ là xương vỏ ngoài bọc thép, chỉ cần bị một quả năng lượng tử đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Đồng thời trong tay hai người thương không có dừng lại, vẫn là đang không ngừng công kích, muốn cho Trần Binh triệt để chết đi. Cái tên này làm sao có thể, nhưng nháy mắt sau đó, súng thần cùng xà nữ đều là ngạc nhiên nhìn bọn hắn màn ảnh trước mắt. Trên màn hình, Trần Binh đúng là theo từng khỏa năng lượng tử đánh bên trong trái xuyên phải nhanh chóng. Theo mưa đạn bên trong lông tóc không hao tổn thoan đi ra. Mưa đạn không có không nói đánh trúng Trần Binh, liền bức lui Trần Binh đều làm không được. Cái tên này là thật chính là người. Hắn là quái vật a. Xà nữ nhịn không được thật sâu bắt đầu nghi ngờ. Đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Những cái kia máy móc tinh linh tuyệt đối có vấn đề. Cùng một chỗ dùng hỏa thần pháo lớn phạm vi công kích. Khoảng cách này hắn lại nhanh cũng trốn không thoát. Súng thần lại là phản ứng lại. Nói nhanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.